Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 29 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại lầu 3 của hội triển lãm, bên trong phòng VIP chuyên dùng để lãnh đạo nghỉ ngơi. Phương Minh, đảo mắt đã qua 20 năm rồi. Nếu không nhờ lời nói của cháu nhắc nhở, thì chú còn không nhận ra cháu kia đấy. Quách Thiên Thành thổn thức không thôi, không ngờ ông ấy có thể gặp được đồ đệ của lão thần tiên tại đây. Cháu cũng không chắc chú Quách còn nhớ cháu hay không, vì vậy cháu mới không dám đi đến chào. Phương Minh cười cười tiếp lời. Cháu, cái cậu nhóc láu cá này, cháu sợ chú trách cháu nên mới nói trước lời này chứ gì. Quách Thiên Thành chính là cáo già thành tinh, làm sao ông có thể không hiểu ý trong lời nói của Phương Minh. Dù vậy ông vẫn vờ sụ mặt. Nhưng mà chú Quách vẫn phải phê bình cháu. Nếu đã biết chú Quách tới, tại sao không nhận nhau từ đầu? Nếu chú không nhận ra cháu mà hỏi thăm trước, có phải cháu sẽ làm lơ chú Quách luôn không? Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc, giọng nói hơi trầm thấp. Trước khi sư phụ đi, đã căn dặn cháu, cố gắng không nên quấy rầy sinh hoạt của mấy chú. Nghe thấy những lời này của Phương Minh, Quách Thiên Thành hơi sững sờ một chút, sau đó cười khổ không thôi. Lão thần tiên chính là như vậy, giúp người không cần báo đáp. Đây chính là ông ấy không muốn cho bọn chú cơ hội báo đáp cho ông ấy đây mà. 20 năm qua, Quách Thiên Thành đã từng đi gặp lão thần tiên nhiều lần, thế nhưng cứ mỗi lần đến chân núi, liền có thôn dân ngăn ông, nói cho ông biết lão thần tiên kêu ông quay về. Ông chưa từng nghi ngờ lời nói của những thôn dân này. Dựa vào thủ đoạn lợi hại của lão thần tiên, có thể tính toán được ông ấy tới cũng là chuyện bình thường. Mặc dù lão thần tiên giúp người không có cần báo đáp, thế nhưng trong lòng của chú cũng là vô cùng hổ thẹn. Khoan hãy nói ân tình của lão thần tiên đối với chú. Chỉ riêng việc rõ ràng 20 phương thuốc kia là ông ấy cho chú, thế nhưng rốt cuộc chú lại là người nhận được tất cả vinh dự. Trong lòng của Quách Thiên Thành tràn ngập áy náy. Ông ấy luôn cảm thấy những vinh dự của bản thân đáng ra phải thuộc về lão thần tiên. Mặc dù ông ấy biết lão thần tiên căn bản không hề quan tâm tới mấy thứ danh lợi này. Hơn nữa cũng có chính lão thần tiên đã dặn dò ông không được tiết lộ chuyện phương thuốc có liên quan đến lão thần tiên. Những phương thuốc kia đặt trong đào quan, căn bản chỉ là một mảnh giấy lộn. Nếu không có chú Quách mang nó đi, sau đó công bố ra ngoài, thì làm sao nó có thể phát huy ra tác dụng cơ chứ? Chỉ dựa vào một điểm này thôi, chú Quách hoàn toàn xứng đáng hưởng thụ vinh dự này. Phương Minh mỉm cười. Những chuyện sư phụ đã làm quá nhiều, những chuyện hắn biết đoán chừng không tới một nửa. Nhưng dù vậy, nếu mọi người biết được, chắc chắn sẽ chấn kinh. Hai người trò chuyện một hồi, Quách Thiên Thành bắt đầu quan tâm đến những chuyện của Phương Minh. Phương Minh à, hiện tại cháu đang làm việc ở Nghiễm Điên Đường hay sao? Bà Lăng của Nghiễm Điên Đường không tồi chút nào đâu. Mà cô gái vừa nãy đứng bên cạnh cháu cũng rất là xinh đẹp. Rõ ràng Quách Thiên Thành đã hiểu nhầm Phương Minh. Ông cho rằng Phương Minh là đồ đệ của lão thần tiên. Cho dù không thể học được hết bản lĩnh của lão thần tiên, nhưng chỉ cần học được một chút gia lông thôi, đã đủ để cho hắn không cần hạ mình làm thuê cho Nghiễm Điên Đường. Nếu vậy, chắc chắn chỉ có thể vì một người nào. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chú cũng là người từng trải nên chú có thể hiểu được cảm giác của cháu. Dù gì chú Quách cũng coi như là trưởng bối của cháu đi. Sao? Có cần chú làm người mai mối nói một tiếng với bà Lăng hay là không? Thôi quên đi, chú Quách à. Cháu không hề có tâm tư này. Cháu làm cố vấn cho Nghiễm Điên Đường chẳng qua là tạm thời thôi. Do cháu nợ dì Lăng một chút ân tình. Phương Minh cười khổ, không ngờ chú Quách lại hiểu nhầm như vậy. mà có lẽ khá nhiều người trong hội triển lãm lần này cũng hiểu nhầm như chú. À, là vậy sao? Quách Thiên Thành cẩn thận nhìn Phương Minh, thấy hắn không hề có biểu hiện gì giống như người tuổi trẻ ngượng ngùng, rốt cuộc mới đành thôi. Đúng rồi, vừa nãy trên hội đấu giá, cháu đã mua một gốc linh chi. Có lẽ cháu biết công hiệu của nó đúng không? Mau nói cho chú Quách nghe một chút. Gốc linh chi này chú chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bản lĩnh của lão thần tiên, Quách Thiên Thành đương nhiên có biết đôi chút. Lão thần tiên tinh thông rất là nhiều lĩnh vực. Chỉ riêng về mảng y thuật, lão thần tiên đã giỏi hơn nhiều so với đám người được xưng là tài giỏi nhất nước mà Quách Thiên Thành từng gặp. Dạ vâng, để cháu nói bạn cháu đưa gốc linh chi này tới đây. Phương Minh gật đầu, sau đó gọi cho Hoa Minh Minh. Nói thật, giao gốc linh chi cho Hoa Minh Minh trông coi, hắn cảm thấy không có an tâm một chút nào. Không bao lâu sau, Hoa Minh Minh đã ôm một hộp pha lê có chứa gốc linh chi đi vào. Ngoài trừ Hoa Minh Minh, còn có đám người Lăng Sở Sở và một vị khách không mời. Ông lão Trần Bách Vạn. Lão Quách, cậu bạn trẻ, tôi vừa nhìn thấy chàng trai trẻ này xách gốc linh chi đi. Thú thật, tôi cũng rất là hiếu kỳ về gốc linh chi này. Không biết có thể cho tôi ở một bên nghe vài câu, tích lũy thêm chút kiến thức hay không? Hội trưởng Trần khách sáo rồi. Thật ra cũng không có gì cần phải giấu giếm. Phương Minh cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn còn muốn lấy được một vật từ trên tay của hội trưởng Trần. Hoa Minh Minh đặt hộp pha lê lên giữa bàn. Mọi người hiếu kỳ nhìn Phương Minh, chờ hắn giải thích. Thế nhưng Phương Minh không có giải thích ngay, mà quay đầu hỏi Tôn Lợi Dân đang đứng một bên. Quản lý Tôn, ông hiểu biết gì về linh chi? Ồ, linh chi sao? Tôn Lợi Dân không ngờ Phương Minh vậy mà hỏi ông ta chuyện này. Nơi này có dược vương kiến thức sâu rộng, lại còn có cả cô chủ của mình. Ông thật sự không muốn bản thân biểu hiện quá kém, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. Linh chi là dược liệu vô cùng quý hiếm, có tác dụng bổ khí an thần, trị ho, giảm thở gấp, còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Mặc dù có khá nhiều loại linh chi, thế nhưng chúng ta vẫn thường dùng là xích linh chi. Cho dù chỉ là xích linh chi thì cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó huyết linh chi là trân quý nhất. Thế nhưng hiện nay linh chi bị người ta gặt hái quá là nhiều, đa số linh chi trên thị trường có tầm vài năm, mà linh chi vài chục năm đã là vô cùng quý hiếm. Có thể có kích thước lớn như gốc linh chi này, hẳn là phải sinh trưởng trong môi trường khép kín một thời gian khá là dài. Phương Minh cười cười, mặc dù quản lý Tôn nói khá đúng, thế nhưng còn chưa có nói rõ. Quản lý Tôn, ngài nói không sai, gốc linh chi này đúng là được sinh trưởng trong môi trường khép kín. Nói rõ hơn, chính là sống trong quan tài, ở dưới mộ. Chỉ có linh chi sinh trưởng trong quan tài mới có đủ dinh dưỡng, sống lâu như vậy mà không hề bị ngắt hái. Linh chi là một loại thực vật vô cùng lạ kỳ. Dựa theo góc độ thực vật học thì linh chi thuộc về họ nhà nấm, thường sinh trưởng trên những vật liệu bằng gỗ. Mà nơi dễ gặp được linh chi nhất chính là ở bên trên một số rễ cây. Thế nhưng cũng có người từng nhìn thấy linh chi mọc trên mặt đất. Rất hiển nhiên bên dưới đất có chôn một khúc gỗ mục. Nếu như mà gốc linh chi này thật sự sinh trưởng trong quan tài, vậy không phải tên họ Hoàng kia nói đúng rồi hay sao? Hoa Minh Minh hơi kinh ngạc. Lúc nãy khi đi trả tiền, hắn đã nghe thấy Hoàng Bằng Tìm nói gốc linh chi này sinh trưởng trong quan tài. Mới đầu hắn còn tưởng anh ta không giành được nên mới ghen ghét mà nói bậy. Không ngờ sự thật đúng là như vậy. Linh chi sinh trưởng trong quan tài thật ra không có hiếm thấy. Hàng năm đều có một số phần mộ bị đào mở. Sau khi nắp quan tài mở ra thì phát hiện ra linh chi. Người ta thường gọi những gốc linh chi sống trong quan tài như thế này là long quan chi. Mà nói khó nghe hơn thì gọi là tử thị chi. Quách Thiên Thành nói chen vào. Nói về thuốc đông y thì nơi này ông là người có quyền lên tiếng nhất. Trên thực tế, loại linh chi này tồn tại trên thị trường với hai thái cực trái ngược nhau. Hoặc là được người ta điên cuồng tìm kiếm, hoặc là bị người ta chê bai ghét bỏ. Mà nguyên nhân cũng chính bởi vì cái tên của nó. Loại linh chi này trên thị trường có khi sẽ được bán với mức giá cao tới 100 vạn. Thế nhưng, cũng có lúc chỉ có mấy ngàn mà không ai mua. Đa số người đều ngại vì linh chi sống trong quan tài sẽ hấp thụ khí của người chết mà lớn lên. Nhưng nếu lỡ lúc chủ nhân của quan tài còn sống là bị mấy loại bệnh truyền nhiễm như lao mà chết đi, thì ai biết gốc linh chi này có bị nhiễm độc hay không? Phương Minh gật đầu. Chú Quách nói không có sai. Loại linh chi này đúng là hai thái cực. Cho dù có người mua nó với giá 100 vạn, nhưng chưa chắc đã dám dùng. Thế nhưng, gốc linh chi này đúng thật là Long Quang Chi. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Phương Minh giải thích. Thật ra, mọi người nói không sai. Gốc linh chi này đúng là hấp thụ chất dinh dưỡng của quan tài mà sống. Thế nhưng, trải qua thời gian lâu dài, nó cũng sẽ hấp thụ cả chất dinh dưỡng của người chết. Mà chủ của cổ quan tài nơi gốc linh chi này sinh trưởng, lúc còn sống, hẳn là quý tộc hoàng gia. Quý tộc hoàng gia? Chuyện này sao cậu biết chứ? Chẳng lẽ người đưa gốc linh chi ra đấu giá đã nói với cậu sao? Hòa Minh Minh hiếu kỳ. Có một câu châm ngôn, chính là thủy mãn tắc giật, nguyệt khoanh tắc khuy. Nước đầy thì đương nhiên sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, mà thân thể của người này cũng là như vậy. Phương Minh mở hộp pha lê ra, hít hít nhẹ mấy hơi rồi nói tiếp. Sở dĩ gốc linh chi này có mùi thơm, chính là do sau khi chủ của quan tài này chết đi, dược khí trên thân thể của người này phát tán ra, bị linh chi hấp thụ mà tạo thành. Một người dùng thuốc đông y quá lâu, trên người chắc chắn sẽ có mùi thuốc. Cho dù có là dược liệu tốt tới đâu, người bình thường cơ bản không thể nào hấp thụ hết được. Mà những phần thuốc không thể hấp thu thì cứ lưu trong người. Đợi khi người này chết đi, thì những dược liệu này sẽ phát ra ngoài theo thi khí, sau đó bị gốc linh chi này hấp thụ. Đây chính là lý do vì sao gốc linh chi này lại có mùi thơm. Nếu như tôi đoán không sai, thì lúc người này còn sống đã uống một lượng lớn thuốc bổ, nhiều tới mức người bình thường không dám tưởng tượng ra. Nghe thấy lời này của Phương Minh, Quách Thiên Thành hiếu kỳ ngửi ngửi gốc linh chi. Quả thật, gốc linh chi này phát ra một cổ mùi thơm rất là dễ chịu. Chỉ dựa vào điểm này mà cậu kết luận chủ của cổ quan tài này lúc còn sống là người hoàng tộc sao? Phải biết, những quan tài to quyền quý hoàn toàn có đủ khả năng dùng những loại thuốc đông y quý hiếm để bồi bổ cơ thể của con họ. Trần Bách Vạn mở miệng, ông cảm thấy suy đoán của Phương Minh quá là không có căn cứ. Đương nhiên, không chỉ dựa vào yếu tố này, mà thật ra đây chỉ là nhân tố bổ sung mà thôi. Nguyên nhân chính là bởi vì mặt sau của gốc linh chi này có 3 màu. Phương Minh hơi hơi cong cong khóe miệng, ánh mắt sáng lên, chỉ mặt sau của gốc linh chi. 3 màu này thì có thể nói rõ lên điều gì? Lần này người lên tiếng là Lăng Sở Sở. Người cổ đại rất coi trọng phong thủy của khu mộ, mà phong thủy thì coi trọng tàn phong nạp khí. Nổi danh nhất có lẽ mọi người cũng đã từng nghe qua Long Mạch Chi Địa. Tất cả mọi người đều gật đầu, mặc dù không hiểu phong thủy, thế nhưng họ lại hiểu hai chữ Long Mạch. Long Mạch chính là bảo địa phong thủy tốt nhất. Thế nhưng làm sao có thể tìm thấy Long Mạch bảo địa? Thật ra mỗi môn phái phong thủy sẽ có một biện pháp khác nhau. Thế nhưng mọi người lại có cùng một cách kiểm tra một vùng đất có phải là Long Mạch Chi Địa hay không. Cửu thải vi long, thất sắc vi phượng, tam sắc vi mãng. 9 màu là rồng, 7 màu là phượng, 3 màu là mãng xà. Phương Minh nhẹ giọng thì thầm. Cửu thải vi long, thất sắc vi phượng, tam sắc vi mãng. Những lời này là châm ngôn bên trong giới phong thủy. Nghe đồn trong Long Mạch Chi Địa, hàng ngày có long khí tẩm bổ sẽ có thiên tài địa bảo sinh ra, mà thiên tài địa bảo sẽ có 9 màu. Còn ở Phượng Hoàng Chi Địa thì có 7 màu, mà Mãng Xà Chi Địa thì có 3 màu. Cái gọi là Mãng Xà chính là những con giao long thuộc họ rồng nhưng mà chưa biến thành rồng. Lấy ví dụ như ở thời cổ đại, nếu người ta ví vua là long thì thái tử chính là Mãng Xà. Ở thời cổ đại, có đủ điều kiện để dùng thuốc đông y tẩm bổ tới độ sau khi chết đi, thì có thể tản ra dược khí nuôi gốc linh chi thơm ngát như vậy. Đây không phải là chuyện nhà giàu bình thường có thể làm được. Cho dù là triều đại nào đi nữa, chỉ có những tam công tử cửu khanh mới làm được chuyện này thôi. Trong mắt của Phương Minh hiện ra chắc chắn. Thế nhưng, ở những thời đại này, cấp bậc chế độ cực kỳ nghiêm ngặt. Trừ người trong hoàng thất, ai dám tìm mãn xà chi địa để hạ táng người trong nhà. Đây chính là phạm vào đại tội, tru di cửu tộc. Chỉ là một ngôi mộ mà thôi, có cần phải nghiêm khắc như vậy không chứ? Trên mặt của Hoa Minh Minh cùng Lăng Sở Sở hiện ra vẻ không cho là đúng. Chẳng lẽ hoàng đế còn can thiệp cả vào chuyện người chết chôn ở đâu sao? Những điều này thật ra tôi cũng biết. Đúng là thời cổ đại, quản lý chuyện này là vô cùng nghiêm ngặt. Tới ngay cả nhà cửa cao bao nhiêu, trang trí như thế nào đều được quy định sẵn, không thể nào vượt quá. Mà quy định phần mộ sau khi chết lại càng nghiêm ngặt hơn nhiều. Trần Bách Vạn lại mở miệng. Ông ấy đã đọc được những điều này từ trong sách sử. Mà Phương Minh còn biết mỗi một thời kỳ đều có chức quan chuyên môn giám sát những chuyện này. Thời Tần Hán có Thái Sử Lệnh, tới thời Minh thì có Khâm Thiên Giám. Những chức quan này mặc dù công bố với bên ngoài là chịu trách nhiệm quan sát thiên địa dị tượng, thế nhưng thực tế bọn họ còn phải giám sát cả mộ địa của bá quan văn võ. Khi những quan viên này phát hiện được tin tưởng nơi nào đó có vấn đề, liền sẽ phái người đi điều tra. Một khi phát hiện có người làm trái với quy định thì hẳn sẽ giết chết cả họ hàng. Đương nhiên, những chuyện này người bình thường không thể nào biết. Nhưng nếu là người thích đọc sách sử, ắt hẳn sẽ biết đến những chuyện xảy ra ở Nam Kinh. Nam Kinh là kinh đô của 6 triều đại. Dựa theo phong thủy thì nghe đồn nó là nơi có hai đầu long mạch giao hội, chính là Chân Long chi địa. Vì vậy những người thống trị của các triều đình sau này vô cùng đề phòng Nam Kinh. Bắt đầu từ thời kỳ Tần Thủy Hoàng, khi đó trong lúc Tần Thủy Hoàng đi tuần tra đã được phương sĩ mật báo, nói là ở Nam Kinh long khí trùng thiên, nếu không xử lý sớm, ngày sau ác sẽ sinh biến. Vì vậy Tần Thủy Hoàng đã sai người khai thông sông Tần Hoài, khiến cho dòng nước chảy về hướng Bắc ngang qua thành, hủy đi long mạch ngưng tụ thủy khí. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Tần Thủy Hoàng còn trực tiếp đổi tên Kim Lăng thành Mạc Lăng, chính là có ý nói nơi này chỉ là một nơi ông ta dùng để cho ngựa ăn thôi. Đến triều nhà Minh, lại bắt đầu lưu truyền câu chuyện Chu Nguyên Chương đã đào mất núi Tử Kim, phá hủy long mạch của nơi này. Đây chính là những hành động âm thầm do mấy quan chức đó đầu têu. Long mạch chi khí được những người nắm quyền giữ kín như bưng, người dân bình thường tuyệt đối không thể nào biết. Về phần những quan lại quyền quý kia cũng ngầm hiểu, không ai dám đụng chạm tới kiên kỵ của hoàng gia, trừ phi là người có âm mưu tạo phản. Nếu không, tuyệt đối sẽ không dám an táng gia thuộc ở long mạch chi địa. Gốc linh chi này thật ra đã bị ảnh hưởng của hai yếu tố. Thứ nhất, chính là dược khí của chủ cổ quan tài. Thứ hai, chính là khí của phong thủy. Vì vậy tôi đoán, người có thể được an táng ở nơi mãn xà chi địa chắc chắn phải là người trong hoàng tộc. Nghe thấy Phương Minh giải thích tới đây, mọi người mới hiểu được. Dù sao, lý giải của hắn cũng rất là rõ ràng mạch lạc. Thì ra là vậy, kiến thức của cậu đúng là uyên bác. Trên mặt của Trần Bách Vạn lộ ra khâm phục. Thế nhưng, cậu có thể giải thích thêm một chút công hiệu của gốc linh chi này có được không? Công hiệu ư? Phương Minh cười cười. Hấp thu một phần những dược liệu trân quý, lại được sinh trưởng bên trong thiên địa linh khí. Công hiệu của nó không phải người thường có thể tưởng được đâu. Đương nhiên, nó không hề có mấy công hiệu như trường sinh bất lão, cải tử hoàn sinh. Hắn cũng không có nói chi tiết, bởi vì nếu nói đến công hiệu của gốc linh chi này, hẳn chính là chữa được bách bệnh. Mà đối với hắn thì công hiệu của nó không nằm ở việc chữa bệnh, mà chính là ở năng lượng tinh thuần bên trong nó. Gốc linh chi này, nếu như có nó thì thuốc ngâm sẽ càng thêm hiệu quả, mà quan trọng nhất chính là có thể khiến công lực của hắn tịnh tiến. Trần Bách Vạn chính là một lão cáo già thành tinh, thấy Phương Minh không nói chi tiết thì thôi không có hỏi thăm nữa. Ông chỉ cười cười nói. Tôi thấy cậu cũng có hứng thú với gốc tuyết liên, chẳng lẽ đây thật sự là xá lợi Phật tử? theo Trần Bách Vạn, sở dĩ gốc tuyết liên này có giá trị cao chính là vì đã có một vị cao tăng viên tịch ở đó. Chứ thực tế tuyết liên nào mà chẳng là tuyết liên. Giá trị của tuyết liên thì chỉ bình thường mà thôi. Không phải. Phương Minh lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn Trần Bách Vạn. Hội trưởng Trần là người thành kính Phật tử sao? Đúng như vậy. Người càng già càng dễ tin vào mấy cái này. Từ 20 năm trước, tôi đã trở thành tín đồ của Phật giáo. Ngày ngày ăn chay niệm Phật, cũng có tham gia một số thịnh hội của Phật giáo. Chỉ là rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một người phàm thôi. Bởi vì còn nhiều chuyện phải bận tâm, nên không thể nào chính thức quy y cử Phật, trở thành trò cười cho mọi người. Anh Trần à, anh nói như vậy là không đúng rồi. Phật tổ phổ độ chúng sanh, không phải chỉ có quy y cử Phật thì mới là đệ tử của Phật gia. Chỉ cần anh có lòng thành thì chính là đệ tử của Phật rồi. Quách Thiên Thành cười ha hả. Thật ra ông không tin Phật. Hơn nữa có sự tồn tại của lão thần tiên trên đời. Có tin thì ông cũng phải tin đạo nha. Ông ấy vẫn nhớ lời lão thần tiên căn dặn. Sau này chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Không nhất thiết phải đi thắp hương bái Phật. Dựa theo lời của lão thần tiên thì hương hỏa của thần tiên đã đủ nhiều rồi. Cũng không quan tâm quá nhiều với một nén nhang của ông ấy. Chỉ cần làm nhiều việc thiện, hành thiện tích đức là quá đủ. Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng. Hội trưởng Trần, cho dù có gốc tuyết liên này, sợ rằng cũng không thể nào duy trì được bao lâu. Chỉ trị phần ngọn mà không có trị phần gốc. Càng áp chế lâu thì sau này phản tác dụng càng lớn hơn. Tôi tin hội trưởng Trần là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nghe Phương Minh nói những lời này, Trần Bách Vạn sững sờ. Nửa ngày sau, đột nhiên hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu nói lời này là có ý gì? Ý của tôi có lẽ hội trưởng Trần hiểu được. Hội trưởng Trần thành kính tin Phật, có lẽ không phải chỉ đơn giản vì trong tâm có Phật, mà còn có yếu tố bất đắc dĩ khác. Làm sao cậu có thể nhìn ra? Một lúc lâu sau, Trần Bách Vạn cười khổ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc không thôi. Đoạn đối thoại của Phương Minh cùng Trần Bách Vạn khiến cho đám người Quách Thiên Thành, Hoa Minh Minh ngơ ngác, không hiểu hai người này đang nói tới cái gì. Là tướng mạo. Trên mặt của hội trưởng Trần đã nói lên tất cả. Là một vu sư, từ lúc Phương Minh nhìn thấy tướng mạo của Trần Bách Vạn đã phát hiện một số điểm không thích hợp. Cùng con cái của ông ấy rất là đơn bạc, quan trọng nhất là còn có một số chỗ hiện ra những vệt đen. Điều này nói rõ, đời sau của Trần Bách Vạn ắt hẳn gặp phải một số chuyện. Một người rất ít khi vô duyên vô cớ đi lễ Phật, đa số người đều chỉ thắp hương cầu bình an trong những dịp lễ gì thôi. Chỉ có chân chính những người có chuyện mới bái Phật cầu tiên, hoặc những người đã làm chuyện trái với lương tâm. Mặt khác, nói cho cùng thì Trần Bách Vạn chính là thương nhân, mà thương nhân thì coi trọng trục lợi. Có lẽ vì chuyện gì mà ông ấy tin rằng bái Phật có thể mang lại lợi ích cho ông ấy, mà hẳn lợi ích này có liên quan đến đời sau của ông. Tướng mạo, cậu còn biết xem tướng sao? Trần Bách Vạn vô cùng kinh ngạc. Theo ông thấy, Phương Minh có hiểu biết về dược liệu như vậy, hẳn là phải đầu tư rất là nhiều thời gian hào tâm tốn sức. Không ngờ Phương Minh còn tinh thông cả thuật xem tướng. Anh Trần à, sư phụ của Phương Minh chính là lão thần tiên, đó chính là cao nhân chân chính, thủ đoạn như thần. Quách Thiên Thành ở một bên nhấn mạnh một câu. Ông có thể nhìn ra Phương Minh cố ý nói những lời này cho Trần Bách Vạn nghe. Mặc dù ông không biết hắn có mục đích gì, thế nhưng đương nhiên ông sẽ cố hết sức phối hợp với hắn. Mà theo ông thấy, Phương Minh đã lựa chọn nhập thế thì nên kết giao với những bá chủ ngành nghề như Trần Bách Vạn này, sẽ có chỗ tốt không tưởng. Trong mắt của Trần Bách Vạn có ánh sáng khác lạ, bởi vì ông biết những lời Quách Thiên Thành nói tuyệt đối không phải là thổi phồng. Phải biết, Quách Thiên Thành cũng là bá chủ của một ngành như ông. Lời nói ra đều có mức độ đáng tin nhất định. Cậu Phương, nếu cậu đã nhìn ra, tôi cũng không tiếp tục giấu giếm mà làm gì. Vốn là chuyện trong nhà, Trần Bách Vạn cũng không muốn để cho người ngoài biết. Thế nhưng trước mặt Phương Minh, ông không thể nào tỏ vẻ như vậy được. Nếu những người kia đều là bạn của Phương Minh, mà ông ấy lại tùy tiện đuổi bọn họ đi, có thể sẽ khiến Phương Minh cảm thấy mất hứng. Bởi vì bày tỏ thành ý của bản thân, ông dứt khoát không tỵ hiềm, nói thẳng ra trước mặt của tất cả mọi người. Đúng là nhà tôi có một ít chuyện đã xảy ra, nhưng mà người gặp chuyện không phải con của tôi, mà là cháu trai tôi. Sau khi nghe Trần Bách Vạn kể, rốt cuộc Phương Minh cũng biết chuyện mà nhà ông ấy gặp. Thì ra trước khi Trần Bách Vạn bước vào giới Ngọc Thạch, thì ông ấy chỉ là một thôn dân bình thường. Về sau, nhìn thấy thị trường Ngọc Thạch có thể kiếm lợi nhuận lớn, mới bắt đầu kiếm sinh ý từ Ngọc Thạch, mà chủ yếu là phỉ thúy. Dựa theo sinh ý của phỉ thúy, tài phú của Trần Bách Vạn cũng tăng lên một cách chóng mặt. Sau đó thậm chí ông ấy còn chạy qua Myanmar nhận thầu mấy khu mỏ, tài phú càng lúc càng lớn. Trên phương diện cuộc sống đời thường, Trần Bách Vạn 20 tuổi đã cưới vợ, mà khi trở thành một doanh nhân lớn trong giới phỉ thúy, ông đã có một trai hai gái, nhân sinh đến đây coi như là mỹ mãn. Thế nhưng đúng lúc này thì cháu của ông ấy lại xảy ra vấn đề. Cháu của ông ấy được sinh ra vào 20 năm trước. Có người cháu đầu tiên, đương nhiên Trần Bách Vạn vô cùng cao hứng. Thế nhưng điều khiến cho ông không thể nghĩ chính là sau khi cháu ông ra đời không bao lâu liền gặp chuyện. Mà khi Trần Bách Vạn nói ra vấn đề của cháu trai, ngoài trừ Phương Minh thì tất cả những người còn lại đều một bộ chấn động kinh hãi. Cháu trai của Trần Bách Vạn ngay từ lúc sinh ra đã khóc lóc không ngừng, cho dù ai ôm cũng giống như nhau. Một đứa bé mới ra đời lại không ngừng cất tiếng khóc, đương nhiên sẽ rất dễ chết yểu. Dựa vào thế lực tiền tài của nhà họ Trần, đương nhiên có thể đưa đứa bé đến bệnh viện tốt nhất nước, mời chuyên gia số 1 số 2 trong khoa nhi, thậm chí cả những chuyên gia ở nước ngoài. Thế nhưng những chuyên gia này đều không thể trị được bệnh của đứa bé. Thậm chí bọn họ còn không thể tìm ra nguyên nhân vì sao đứa bé cứ khóc mãi không ngừng. Các chỉ số đo lường đều vô cùng bình thường, không hề thiếu hụt hay bệnh tật gì. Trần Bách Vạn già rồi mới có một đứa cháu, còn mong có thể được vui đùa xung vầy, không ngờ bây giờ lại vì bệnh của cháu trai mà sốt ruột tới đứng ngồi không yên. Nếu đứa bé khóc hoài như vậy, chỉ sợ không thể nào sống nổi. Đang lúc cả nhà lo lắng không biết phải làm sao, thì có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Con dâu của Trần Bách Vạn bởi vì tâm lực tiêu hao quá độ, trong lúc bế con đi lại không cẩn thận ngã sấp xuống, khiến cho đứa bé lăn trên mặt đất. Nhìn thấy cháu trai bị ngã lăn trên đất, Trần Bách Vạn đau lòng đang định trách mắng con dâu sơ ý. Thế nhưng không ngờ chuyện tiếp theo khiến cho ông chấn kinh đến không nói thành lời. Sau khi đứa bé bị rơi trên đất, vậy mà ngừng hẳn không có khóc, còn an tĩnh lâm vào giấc ngủ say. Một màn này khiến cho Trần Bách Vạn quên cả la mắng con dâu. Thế nhưng ngay khi con dâu bế đứa bé lên, nó lại bắt đầu gào khóc không ngừng. Trần Bách Vạn vội vàng ra hiệu cho con dâu đặt đứa bé xuống đất. Quả nhiên, đứa bé vừa nằm xuống đất liền ngừng, không tiếp tục gào thét. Mặc dù không hiểu nguyên nhân, thế nhưng là một người từng trải, ông ấy biết có lẽ là cháu trai của mình đã gặp phải điều gì lạ kỳ rồi. Vì vậy, ông ra lệnh không cho con dâu để lộ chuyện này ra, lập tức xử lý thủ tục xuất viện trở về nhà. Cháu trai này của tôi chỉ có khi nằm trên mặt đất mới có thể ngủ, mà rời mặt đất thì lập tức khóc ngay. Trần Bách Vạn nhìn về Phương Minh, đây là bí mật trong nhà họ Trần, ngoại trừ con cái của ông, kể cả họ hàng thân thích cũng không một ai biết. Phương Minh không tiếp lời mà ra hiệu cho Trần Bách Vạn nói tiếp. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Nó không phải là bệnh, vì trong giới y học không hề có loại bệnh này. Nhưng nếu không phải là bệnh, thì có thể là gì? Trần Bách Vạn cũng không phải là loại người trẻ tuổi ngông cuồng. Trải qua muôn vàn bể dâu, mặc dù ông cũng tin tưởng vào khoa học, thế nhưng ít nhiều gì cũng đã từng nghe đến những chuyện huyền ảo. Vì vậy ông nghi rằng cháu trai của mình đã bị nhiễm trúng thứ gì bẩn thỉu. Sau đó ông đưa cháu đến chùa gặp mấy vị hòa thượng. Thế nhưng những hòa thượng này đều không thể nào tìm ra nguyên nhân, chỉ khẳng định tuyệt đối không phải là do thứ bẩn thỉu tác oai tác quái. Đương nhiên ông ấy đi nhiều nơi như vậy cũng không phải là tốn công vô ích. Sau khi được một vị hòa thượng đeo chuỗi Phật châu trên tay cháu trai, về sau, cho dù có bế cậu bé lên khỏi mặt đất, cậu bé cũng không còn khóc nháo. Kết quả này khiến cho mấy người trong gia đình của Trần Bách Vạn đều thở phào một hơi. Để bày tỏ lòng cảm kích, Trần Bách Vạn đã quyên góp 100 vạn cho chùa, coi như là tiền hương khói. Cũng chính vì chuyện này mà một nhà Trần Bách Vạn mới trở thành tín đồ của Phật giáo. Bọn họ cho rằng hòa thượng kia thật sự rất là lợi hại. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không tới 3 năm, chiếc vòng Phật châu này đột nhiên vỡ nát, mà cháu trai của ông ấy lại tiếp tục xảy ra vấn đề. Cậu bé bị sốt cao. Sốt cao không có hạ, cho dù tìm bao nhiêu thầy thuốc, uống bao nhiêu thuốc cũng đều là vô dụng. Mắt thấy cậu bé sốt cao đến sắp cháy cả não, Trần Bách Vạn đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vàng đặt cậu bé xuống đất. Quả nhiên cơn sốt hạ ngay lập tức. Trần Bách Vạn lại đi tìm vị hòa thượng năm xưa, mà sau khi vị hòa thượng này nghe thấy lời nói của Trần Bách Vạn, ông ấy thở dài một hơi rồi nói chân tướng cho Trần Bách Vạn biết. Hẳn là cháu trai của Trần Bách Vạn đã bị thứ gì quấn lên thân, chỉ là ông ấy không thể nhìn ra đó là gì. Chuỗi Phật châu lúc trước đeo trên tay cậu bé chính là linh khí, bên trong ẩn chứa Phật pháp chi lý có thể trấn áp thứ kia. Chỉ là những thứ như linh khí này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà chuỗi Phật châu đó cũng không phải là của ông ấy, mà là của một vị cao tăng lúc trước lưu lại. Sở dĩ ông ấy lấy ra cũng là vì muốn kết một mối thiện duyên cùng với Trần Bách Vạn. Nói trắng ra, ông ấy biết Trần Bách Vạn là người có tiền, chỉ cần đưa chuỗi Phật châu cho cháu trai của Trần Bách Vạn thì chắc chắn Trần Bách Vạn sẽ quyên tiền hương khói. Dựa theo lời của cao tăng kia thì cháu trai của Trần Bách Vạn cần phải có linh khí trấn áp. Vì vậy những năm gần đây, Trần Bách Vạn không ngừng đi khắp nơi trong cả nước tìm mua những món linh khí của Phật giáo, tới mấy trăm vạn để viết tên cháu trai lên đèn trường sinh, nhờ các hòa thượng tụng kinh bảo hộ, lại mua thêm mấy vật khai quang để mà gia trì. Ở phương diện này, Trần Bách Vạn đã tiêu tốn hơn 100 triệu, thế nhưng không thể khiến tình huống của cháu trai tốt hơn chút nào. Bởi vì cứ mỗi chuyện ông ấy làm chỉ có thể giúp cho cháu trai khá hơn được một thời gian rất ngắn, mà sau đó tình hình của cậu bé càng thêm quỷ dị. Khóc rống, phát sốt, rốt cuộc tới cả đặt xuống mặt đất cũng không thể nào thay đổi được gì, phải đặt trong hố sâu mới có thể bình thường. Nghe xong câu chuyện của Trần Bách Vạn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình huống cháu trai của Trần Bách Vạn thật sự là quá sức tưởng tượng. Hòa Minh Minh không nhịn được, cảm thán một câu. Chẳng lẽ đứa bé này do đất sinh ra hay sao? Vì sao mà không thể nào rời bỏ đất được chứ? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Minh đang chìm đắm trong suy tư, nhưng mà nghe thấy những lời nói này của Hoa Minh Minh thì hai mắt sáng lên. Kỳ thật, tôi muốn gốc tuyết liên này chỉ là vì ôm một chút hy vọng. Hy vọng đây thật sự là xá lợi tử của một vị cao nhân nào. Nó sẽ giúp cho cháu tôi bình thường thêm một đoạn thời gian. Anh Trần à, đừng quá bi quan. Trời không có tuyệt đường người. Tôi tin chắc rằng rốt cuộc cháu của anh Trần có thể khỏe lại thôi. Quách Thiên Thành an ủi, thế nhưng Trần Bách Vạn chỉ cười khổ không nói. Ánh mắt của ông vẫn một mực chăm chú nhìn nét mặt của Phương Minh, trong đôi mắt già nua hiện ra tia sáng hy vọng. Chỉ sợ là tác dụng của tuyết liên này không lớn, cho dù nó đúng là xá lợi tử của cao tăng. Phương Minh trầm ngâm một lát rồi trả lời cho Trần Bách Vạn. Nguyên nhân rất là đơn giản, xá lợi tử do cao tăng để lại có ẩn chứa Phật tính. Đối với những Phật tử thì đó là chí bảo, có thể cảm ứng Phật pháp vô thượng từ trong đó. Nhưng mà đối với người thường thì không có tác dụng quá rõ ràng. Đương nhiên, vẫn có tác dụng tĩnh tâm an thần, trấn áp những vật âm tà. Chỉ là tình huống của cháu trai ông rõ ràng không phải là âm tà nhập thể. Nếu không, những hòa thượng kia chắc chắn sẽ phát hiện ra. Dựa theo miêu tả của ông thì tình huống cháu trai ông càng lúc càng nghiêm trọng. Điều này nói rõ, mỗi lần lợi dụng linh khí để trấn áp, mặc dù có thể trấn áp được nhất thời, nhưng sau đó tình huống sẽ chỉ càng thêm ác liệt hơn thôi. Phương Minh hơi ngừng một chút, rồi đột nhiên tụng niệm. Tật tài thấu lý, thuốc thích hợp có thể chữa. Tại da thịt, châm cứu có thể chữa. Tại dạ dày, hỏa khí có thể chữa. Tại cốt tủy, trung tâm của sinh mệnh, làm sao cũng không hơn. Nghe Phương Minh nói những lời này, Trần Bách Vạn liền rùng mình. Mà Hoa Minh Minh ở một bên thì gãi đầu gãi tai, hỏi thăm Tôn Lợi Dân. Lão Tôn à, những lời này của Phương Minh là có ý gì? Đây chính là những lời mà thần y Biển Thước thời cổ đại đã nói với Thái Hằng Công. Ý là người bị bệnh, lúc đầu bệnh nhẹ còn có thể trị, nhưng nếu để càng lâu thì bệnh tình càng chuyển biến xấu hơn. Tới cuối cùng, thần tiên cũng là khó cứu. Đó không phải là ám chỉ những người giấu bệnh sợ thầy sao? Mặc dù Hoa Minh Minh học hành không tới nơi tới chốn, thế nhưng vẫn biết câu giấu bệnh sợ thầy. Dù sao đây cũng là những kiến thức cơ bản thời trung học, chỉ là phản ứng của hắn có chút chậm chạp mà thôi. Cậu Phương à, những lời này của cậu là có ý... Giọng nói của Trần Bách Vạn đã hơi run rẩy, ông cố gắng ép buộc bản thân mình bình tĩnh hơn để hỏi Phương Minh. Ngăn chặn cuối cùng cũng là vô dụng. Tin tưởng rằng hội trưởng Trần có thể thấy, chuyện đó chỉ làm bệnh tình của cháu trai ông ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù xá lợi tử này thật sự có thể tạm thời trì hoãn được bệnh của cháu trai ông, thế nhưng đợi tới lúc xá lợi tử này mất đi tác dụng, vậy thì sao? Đến khi đó phải đi tìm bảo bối như thế nào đây? Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ có tìm ra căn nguyên, bốc thuốc đúng bệnh mới là đúng cách. Trần Bách Vạn hít sâu một hơi nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu Phương à, nếu như cậu có thể trị hết bệnh cho cháu trai tôi, dù muốn gì, nhà họ Trần tôi cũng cố gắng hết sức để mà thỏa mãn. Có thể phát triển sinh ý Ngọc Thạch lớn tới mức như vậy, thậm chí trở thành nhân vật số một trong ngành. Đương nhiên, Trần Bách Vạn không có ngốc. Nếu Phương Minh không nhìn ra điểm gì đó, tuyệt đối sẽ không nói những câu như bốc thuốc đúng bệnh. Hội trưởng Trần nói quá rồi. Tôi cũng chỉ đoán được một chút qua lời kể của hội trưởng Trần mà thôi. Thế nhưng, phải đợi cho tới khi nhìn thấy cháu trai của ông, tôi mới biết được dự đoán của tôi có đúng hay là không. Trần Bách Vạn đoán không sai, đúng là trong lòng của Phương Minh đã có một mạch suy nghĩ. Thế nhưng khi chưa thể xác định, hắn sẽ không nói ra suy đoán này. Lỡ sai thì đúng là quá mất mặt. Nghe thấy câu trả lời của Phương Minh, dù là người lão luyện từng trải như Trần Bách Vạn, cũng không có nhịn được kích động. Chuyện này cũng không thể nào trách ông ấy. Cháu trai chính là tâm bệnh của ông ấy. Dù đã tìm tới bao nhiêu cao nhân, cũng không thể nào chữa khỏi. Thậm chí chút manh mối cũng là không có. Mà Phương Minh chỉ dựa vào miêu tả của ông ấy lại có thể tạo ra một mạch suy nghĩ riêng. Đây chính là lần đầu tiên ông ấy gặp được tình huống như vậy. Thậm chí ông ấy không hề nghĩ rằng Phương Minh đang lừa dối ông ấy. Cậu Phương à, vậy xin mời cậu đến nhà tôi một chuyến. Vì tình huống khó khăn nên cháu tôi không thể nào ra ngoài. Hơn nữa nhà tôi cách đây không xa, chỉ cần đi mấy giờ là tới nơi. Tôi nói này anh Trần à, anh cũng không nên kích động như vậy chứ. Chuyện của cháu trai anh cũng không thể chữa khỏi ngay trong ngày một ngày hai. Tôi còn muốn tâm sự thêm với Phương Minh đây này. Mà cho dù không có tôi, chỉ sợ hiện nay Phương Minh cũng không thể nào đi. Quách Thiên Thành mở miệng, mà Trần Bách Vạn nghe xong những lời này, cũng biết là bản thân quá kích động mà không suy nghĩ chu toàn, mặt mũi tràn đầy áy náy. Đều do tôi kích động mà đường đột. Không biết khi nào cậu Phương mới có thời gian. Hai ngày còn lại của hội giao lưu, còn có chuyện gì không? Phương Minh không trực tiếp trả lời mà nhìn về Lăng Sở Sở. Nếu là những ngày trước, chắc chắn Lăng Sở Sở sẽ trợn mắt nhìn hắn. Đương nhiên là có chuyện rồi, phải cùng chúng tôi đi xem dược liệu chứ. Chẳng lẽ anh nghĩ 30 vạn dễ kiếm như vậy sao? Nhưng mà không, lúc này trên mặt của cô lại là nụ cười ngọt ngào. Đúng là vẫn còn một chút chuyện, nhưng mà không có quan trọng. Cậu cứ tùy tiện quyết định sao cũng được. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Lăng Sở Sở, Phương Minh trầm mặc nửa ngày, sau đó thốt lên một câu khiến cho Lăng Sở Sở tức điên. Cô đột nhiên cười ngọt ngào như vậy, khiến người khác rùng mình. Vẫn là đừng cười thì tốt hơn. Cậu! Lăng Sở Sở tức tới phòng má, thế nhưng vì giữ gìn hình tượng mà ráng nín nhịn. Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi một chuyến cùng hội trưởng Trần. Vâng vâng vâng, vậy thì cảm ơn cậu trước. Trần Bách Vạn kích động nắm chặt tay của Phương Minh. chuyện này rốt cuộc đã được quyết định xong như vậy. Tại cổng của khu triển lãm, đoàn người Phương Minh đi ra. Hổ Quân đang đứng ở cổng trò chuyện cùng mấy người bạn, vừa nhìn thấy Phương Minh liền đi lên đón. Ông chủ Phương, buổi tối có thể cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Hổ Quân sợ dĩ vẫn ở đây chưa chịu ra về, chính là vì đợi Phương Minh đi ra. Tổng giám đốc Hổ, hôm nay thì không được rồi. Hôm nay chắc tôi còn có việc khác, hẹn ông lần sau nếu có thời gian. Sao vậy, ông chủ Phương, ông có việc sao? Phương Minh không trả lời, Trần Bách Vạn đi theo bên cạnh, cười nói. Người anh em, ông đến chậm rồi, hôm nay tôi đã có hẹn với anh bạn Phương đây. Nghe Trần Bách Vạn nói như vậy, Hổ Quân tỏ ra thất vọng, chỉ nói. Vậy là tôi chậm một bước rồi, ngày mai tôi sẽ quay về Thượng Hải. Vậy ông chủ Phương, hẹn gặp lại ở Thượng Hải nha. Phương Minh mỉm cười gật đầu, mọi người lại nói khách sáo thêm vài câu thì rời khỏi khu triển lãm, để lại Hổ Quân còn đứng đó. Lão Hổ à, mặt mũi của ông quá là kém đi. Bạn bè của Hổ Quân nửa trêu chọc. Các ông thì biết cái gì, cao nhân như ông chủ Phương, không phải dựa vào tiền bạc thì tác động được đâu. Muốn kết giao với cao nhân như vậy, nhất định là phải có thành ý. Hổ Quân không hề để tâm, bởi vì ông đã thể hiện thái độ của mình rất thẳng thắn rồi. Lấy ánh mắt, ông cũng có thể nhìn ra, Phương Minh là người khác biệt như vậy. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng sau này, thế nào cũng nhất phi trùng thiên. Cho dù không có chuyện tòa nhà, thì chân thành kết giao cũng đúng là không tệ. Tại bệnh viện Đằng Xung, bên trong phòng bệnh, ngoài trừ Hoàng Bằng Tìm vừa mới tỉnh lại, chỉ có một người đàn ông trung niên. Còn Hoàng Bằng Phi và những người khác của Hồi Xuân Đường đã bị đuổi ra ngoài. Tiên sinh, vì sao tôi lại rơi vào kết cục này? Dựa theo lời đại nhân nói, lần này không phải là thời điểm tôi bay lên sao? Sao chứ? Anh nghi ngờ lời nói của đại nhân ư? Không phải, tôi nào dám nghi ngờ lời của đại nhân. Chỉ là vì sao lần này xảy ra biến cố lớn như vậy? Đôi mắt của Hoàng Bằng Tìm mang theo u oán, nghi ngờ về đại nhân vật kia. Có cho anh ta lá gan, anh ta cũng không dám. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện lần này là do tôi sơ sót. Thật không ngờ khu triển lãm lại ẩn giấu một bố cục phong thủy, đúng lúc áp chế tiềm long của anh. Người đàn ông trung niên thở dài, Hoàng Bằng Tìm là một quân cờ của đại nhân, vốn còn định dụng lợi dụng quân cờ này một chút. Nhưng mà bây giờ xem ra quân cờ này đã bị bỏ đi rồi. Sơ sót sao? Hoàng Bằng Tìm nghe người đàn ông trung niên nói như vậy, liền trở nên phẫn nộ. Anh ta chờ đợi cơ hội ngày hôm nay mà phải nhẫn nhịn suốt 20 năm. Bây giờ người trước mặt lại nói với anh ta là sơ suất. Điều này làm sao anh ta có thể chấp nhận được? Ký ức trở về thuở ấu thơ. Trong lòng của Hoàng Bằng Tìm vẫn luôn cất giữ một bí mật rất là lớn. Mà bí mật này, ngay cả nhà họ Hoàng chỉ có hai người biết. Một là cha của anh ta, một người đó là anh ta. Hoàng Bằng Tìm không có em trai, thật ra anh ta là con một. Năm anh ta chào đời thì đúng lúc gặp vị đại nhân đó. Lúc đó vị đại nhân vật đó nói với cha anh ta rằng con của ông trời sinh có mệnh giao long. Mệnh giao long gần giống với mệnh chân long, nhưng cũng chỉ là gần giống. Vậy nên người có mệnh giao long nhất định phải nhẫn nhịn. Nhẫn không được sẽ bị người có chân mệnh chân long cướp đi số mệnh. Đây là quy luật tiến hóa của trời đất, sức người không thể nào thay đổi được. Sau khi vị đại nhân vật đó thể hiện một chút bản lĩnh, cha của Hoàng Bằng Tìm hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ. Vội vàng xin vị đại nhân vật kia hướng giải quyết. Dựa theo lời của vị đại nhân vật đó, giao long ẩn dưới đáy nước, gặp gió thành long. Vậy nên mới đặt tên cha anh ta là Hoàng Bằng Tìm. Thời cơ chưa đến thì không thể nào xuất đầu lộ diện được. Cùng thời điểm đó, cha của Hoàng Bằng Tìm còn cố ý nhận nuôi một cô nhi. Cô nhi này chính là Hoàng Bằng Phi. Đặt tên là Phi, chính là để Hoàng Bằng Phi đứng trước, dùng để tiêu tai chắn kiếp thay cho Hoàng Bằng Tìm. Chỉ có điều, Hoàng Bằng Tìm dù sao cũng là mệnh giao long, từ nhỏ đã trí tuệ hơn người. Mà mấy năm nay, cho dù anh ta vẫn luôn giấu tài, những gì thể hiện ra chưa đến 1/10 khả năng, nhưng cũng đủ khiến cho bao người phải bất ngờ. Cho đến đại hội giao lưu dược liệu lần này, vị đại nhân vật đó nói với anh ta, dựa theo vận thế, năm nay sẽ mang anh ta bay lên cao. Có thể nhờ vào đại hội giao lưu dược liệu lần này nhất phi trùng thiên, từ nay về sau không cần phải giấu tài. Đối với lời nói của vị đại nhân vật kia, Hoàng Bằng Tìm tuyệt đối tin tưởng, bởi vì anh ta đã thấy bản lĩnh của vị đại nhân vật đó. Bản lĩnh này còn vượt xa hơn cả anh ta tưởng tượng ra. Chính phủ Đằng Sung không biết đã tìm ra ai tu sửa lại khu triển lãm. Tôi vừa mới đi quan sát, bên trong khu triển lãm có một bố cục phong thủy. Tên bố cục phong thủy này là Bát Môn Trấn Phủ. Người đàn ông trung niên nhìn Hoàng Bằng Tìm, thật ra ngay cả ông ta cũng tiếc hận thay cho Hoàng Bằng Tìm. Nếu lần này không phải do bố cục phong thủy, giao long Hoàng Bằng Tìm này thật sự đã nhất phi trùng thiên rồi. Bát môn trong Bát Môn Trấn Phủ là chỉ khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, tử môn và kinh môn trong kỳ môn đồn giáp. Mà Bát Môn Trấn Phủ nghĩa trên mặt chữ, cậu cũng có thể đoán được tác dụng của nó, chính là trấn trụ khí vận của một phủ, mà một phủ tất nhiên là chỉ khu triển lãm. Khu triển lãm bày bố cục phong thủy như vậy có thể đảm bảo cả khu triển lãm sẽ không như lục bình bấp bênh, ít nhất cũng có thể duy trì 10 năm hưng thịnh. Bất luận một ai cũng không thể tước đoạt được số mệnh của khu triển lãm. Mà cậu là Giao Long, bước vào khu triển lãm, chẳng những không thể nhất phi trùng thiên, ngược lại còn bị trấn áp số mệnh. Là do tôi sơ suất, không kiểm tra bố cục phong thủy của khu triển lãm trước. Nhưng không ngờ, bên này lại mời một thầy phong thủy bố trí bố cục phong thủy. Đã vậy, còn là một thầy phong thủy có sức mạnh bất phàm. Người đàn ông trung niên nói là do sơ suất của ông ta, nhưng mà trên khuôn mặt ông ta lại chẳng hề có vẻ gì là hổ thẹn, bởi vì ông ta biết rõ, Hoàng Bằng Tìm chẳng qua chỉ là một con cờ của đại nhân. Con cờ giống như Hoàng Bằng Tìm, đại nhân đã bố trí vài quân rồi, tổn thất một quân thì không tính là gì. Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Hoàng Bằng Tìm không thể chấp nhận chuyện này là thật, bởi vì anh ta biết phát hỏa với đối phương cũng là vô dụng thôi. Hơn nữa anh ta cũng là không dám. Mệnh Giao Long đã bị phá, đối với đại nhân cậu đã không còn giá trị. Nhưng chuyện này nói cho cùng cũng là cơ sơ sót của tôi bên trong, vậy nên tôi sẽ thỏa mãn cho cậu một yêu cầu. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Không còn giá trị sao? Hoàng Bằng Tìm lập tức ngã trên giường. Anh ta chịu đựng hơn 20 năm, rốt cuộc là biến thành không còn giá trị gì. Kết cục này khiến cho anh ta cười ngây ngốc. Người đàn ông trung niên nhìn Hoàng Bằng Tìm. Ông ta sợ dĩ nói như vậy không phải là bắn tên không đích. Hoàng Bằng Tìm đã không còn mệnh Giao Long thì chẳng khác nào không còn số mệnh Giao Long. Một người đã không có số mệnh Giao Long đối với đại nhân thì chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào. Hơn nữa, lấy thân phận địa vị của đại nhân, chuyện này không cần phải giấu giếm. Người như Hoàng Bằng Tìm cũng không dám oán hận đại nhân. Mấy phút sau, Hoàng Bằng Tìm bình tĩnh, không cười ngây ngốc. Trong đầu anh ta hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi luôn cười trong đại hội giao lưu. Chính là chủ nhân khuôn mặt tươi cười đó đã khiến cho anh ta lâm vào tình cảnh như hiện nay. Tiên sinh, ở đại hội giao lưu tôi có gặp một người. Chính người này đã khiến cho số mệnh của tôi suy bại. Hy vọng tiên sinh có thể thay tôi ra tay báo thù. Người này thuộc Nghiễm Niên Đường, tên là Phương Minh. Phương Minh? Trần Thặng gật đầu tỏ ra đã biết, không nán lâu trong phòng bệnh mà đứng lên ra về. Bên trong khách sạn, Hội Xuân Đường về sau không cần lo nữa rồi. Nếu Nghiễm Niên Đường buông tiến quân vào thị trường phía Nam, một năm nay chính là thời cơ tốt nhất. Vì sao? Cho dù lần này Hội Xuân Đường bị tổn thất hơn 3 ức, nhưng mà vẫn chưa thể làm cho Hội Xuân Đường bị thương tổn nặng nề đâu. Lăng Sở Sở sau khi nghe Phương Minh nói thì trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cửu Tinh Yêu Nguyệt, Bát Môn Trấn Phủ. Tám cửa đã trấn áp mệnh Giao Long, chính sao nghịch chuyển. Cái này mất thì cái khác sẽ sinh sôi. Hội Xuân Đường tất phải xuống dốc. Phương Minh mỉm cười. Mệnh Giao Long của Hoàng Bằng Tìm hắn đã sớm nhìn ra, càng thấy rõ lần này Hoàng Bằng Tìm không chỉ đơn giản là bị tám cửa trấn áp không thể bay lên. Phải biết bí mật sâu hơn của bố cục phong thủy này chính là nằm trong Cửu Tinh Yêu Nguyệt phía trước. Cửu Tinh Yêu Nguyệt, ý chỉ số mệnh phong thủy. Nếu nói Bát Môn Trấn Phủ là để số mệnh khu triển lãm không tan, Như vậy thì cửu tinh yêu nguyệt chính là để số mệnh khu triển lãm càng mạnh hơn. Nếu như Hoàng Bằng Tìm vẫn cứ giấu tài trong đại hội giao lưu lần này, vậy bố cục phong thủy sẽ không trấn áp anh ta. Nhưng Hoàng Bằng Tìm lại muốn nhân đại hội giao lưu lần này nhất phi trùng thiên, nên mới bị bố cục phong thủy trấn áp. Mệnh giao long bị phá, số mệnh bị tước đoạt. Những ngày tháng tiếp theo của Hoàng Bằng Tìm sẽ không hề tốt một chút nào. Quan trọng nhất là quan hệ giữa hai anh em sẽ xảy ra sự bất hòa. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì tên của hai anh em. Hoàng Bằng Tìm là giao long ẩn nấp dưới nước, nhất phi trùng thiên. Lúc Hoàng Bằng Tìm nhất phi trùng thiên thì số mệnh của Hoàng Bằng Phi sẽ bị tước đoạt. Nhưng hiện nay Hoàng Bằng Tìm không thể nào bay lên cao, ngược lại mệnh giao long còn bị tước đoạt. Còn số mệnh Hoàng Bằng Phi thì vẫn còn. Mấy năm nay anh ta sắm vai mệnh giao long giả, lẽ dĩ nhiên mối quan hệ của hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí còn có một khả năng rất có thể xảy ra, Hoàng Bằng Tìm sẽ bại dưới tay của Hoàng Bằng Phi. Đương nhiên, chuyện tranh đấu giữa hai anh em không phải là sẽ sớm có kết quả, nhưng đối với Nghiễm Liên Đường đây là một cơ hội rất tốt. Phượng Minh không phải là người nhân từ, đối với việc hai anh em nhà họ Hoàng trước sau gây hấn, hắn sợ dĩ không tay đối phó với hai người này là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra kết quả này. Còn có chuyện như vậy sao? Nghe Phượng Minh giải thích xong, Lăng Sở Sở và Hoa Minh Minh tỏ ra khiếp sợ như nghe thấy sách trời. Tên của Hoàng Bằng Tìm và Hoàng Bằng Phi không ngờ có ý nghĩa sâu xa như vậy. Đừng xem thường một cái tên. Tên đối với một người mà nói rất là quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân một số người ngũ hành thiếu cái gì thì tên sẽ bổ khuyết cái đó. Phương Minh mỉm cười. Chính tên Hoa Minh Minh cũng là do sư phụ mình đặt, có hàm nghĩa rất là đặc biệt. Chẳng qua ngay cả Hoa Minh Minh cũng không biết thôi. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện này lại với cô tôi. Đến lúc đó sẽ bàn bạc lại với cô tôi nên tiến quân vào thị trường phía Nam như thế nào. Lăng Sở Sở gật đầu. Trải qua một loạt sự việc mà cô chứng kiến mấy ngày nay, cô đã không còn nghi ngờ lời nói của Phương Minh nữa rồi. Lấy ý nghĩ hiện tại của cô mà nói, nếu đem thế giới này so sánh với một trò chơi, vậy cô sẽ thuộc kiểu người chơi nạp tiền thật. Còn Phương Minh tuyệt đối là một hacker. Đêm khuya, Phương Minh ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Việc tu luyện hiện nay của hắn chia ra làm hai bước. Đầu tiên là lợi dụng quán tưởng trường sinh thảo để củng cố, tăng cường thần hồn. Tiếp theo là bắt đầu cảm ứng lực ngôi sao. Thần hồn càng rõ, thì đối với việc hắn cảm ứng lực ngôi sao càng lâu sẽ càng hỗ trợ được nhiều. Phương Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, mỗi lần sau khi quán tưởng xong, khả năng cảm ứng lực ngôi sao lại tăng thêm mấy phần. Đáng tiếc là tố chất trong người hắn không thể nâng cao theo được. Tuy cảm ứng lực ngôi sao tăng, nhưng tốc độ hấp thu vẫn không có gì thay đổi. Thế nhưng, Phương Minh tin rằng, đợi cho tới khi hắn trở lại Thượng Hải, dùng huyết thảo linh chi có được lần này, cùng với các loại dược liệu khác tiến hành ngâm thuốc, thì tố chất thân thể của hắn sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Tốc độ hấp thu lực của ngôi sao cũng sẽ gia tăng theo. Trong khi Phương Minh bắt đầu cảm ứng lực ngôi sao, thì tại cửa khách sạn bỗng nhiên xuất hiện một người. Là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tất nhiên chính là Trần Thặng. Ông ta đã chấp nhận yêu cầu cuối của Hoàng Bằng Tiềm, đó là trút giận thay cho Hoàng Bằng Tiềm. Đương nhiên, Trần Thặng làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì Hoàng Bằng Tiềm, bởi vì ông ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nếu lần này không có người thanh niên trẻ tuổi tên là Phương Minh này, thì Hoàng Bằng Tiềm sẽ không bị thất bại một cách thảm hại như vậy được. Cho dù có bị bố cục phong thủy trấn áp, cũng không tới nỗi bị tước đoạt mệnh giao long. Rõ ràng, Trần Thặng cũng không nhìn thấy sự tồn tại của cửu tinh yêu nguyệt. Ông ta chỉ nhìn thấy Bát Môn trấn phủ, vậy nên ông ta đem nguyên nhân này đổ lỗi lên trên đầu của Phương Minh. Phải biết rằng số mệnh con người là một điều rất mơ hồ, giống như trong một trận đấu. Mọi người chỉ nhớ những người đứng đầu, chứ không có nhớ người đứng thứ hai. Bởi vì theo cấp độ mà nói, số mệnh người đứng đầu vượt hơn hẳn người đứng sau. Nếu người siêng năng học tập và cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra một đặc điểm rất là lớn. chính là người có thành tích tốt, hầu như đều là quanh quẩn có bấy nhiêu người. Người đứng đầu thường rất ít khi bị rớt hạng, nhưng chỉ cần rớt hạng thì dường như rất khó để lên hạng lại được. Đây là đang đề cập đến nguyên nhân thuộc và tranh giành số mệnh. Trần Thặng cũng chỉ nghe biết một chút từ đại nhân, nhưng để hiểu rõ cụ thể về số mệnh, ông ta biết ông ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Ngẩng đầu nhìn lên trên khách sạn, ánh mắt của Trần Thặng dừng ở một ô cửa sổ. Dựa theo tin tức của Hoàng Bàng Tìm cho ông ta, chàng trai trẻ tên là Phương Minh này đang ở trong căn phòng đó. Phá hủy quân cờ mà đại nhân vất vả bồi dưỡng, cho dù Hoàng Bàng Tìm không yêu cầu thì cũng phải cho người một chút trừng trị mới được. Trong đôi mắt của Trần Thặng có hàn quang, nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị bước vào cổng của khách sạn, bên cạnh ông ta đột nhiên vang lên tiếng ho. Cửa này không có vào được, đừng gây tai họa cho bản thân, tránh mang đến phiền phức cho người đứng sau anh. Trần Thặng nghe thấy tiếng nói, thân hình chấn động, ánh mắt nhìn qua một bên, phát hiện chỗ vòi phun nước bên cạnh cổng khách sạn, xuất hiện một ông cụ đang ngồi trên lan can không biết từ khi nào. Ông là ai? Không cần quan tâm tới tôi. Người nọ không phải là người anh có thể đối phó được đâu. Mặt khác, tôi khuyên anh một câu, đừng có đi trêu chọc cậu ta. Nếu không, cho dù là người đứng sau lưng anh, cũng không có bảo vệ được anh đâu. Ông cụ nói chậm rãi, khuôn mặt già nua luôn nở nụ cười. Nhưng lời nói ra lại khiến cho Trần Thặng phát lạnh trong lòng. Ông ta chắc chắn là mình không có quen biết ông cụ này. Nhưng lời ông cụ nói giống như biết hết mọi thứ về ông ta, biết lai lịch của ông ta, biết ông ta muốn làm gì. Ông rốt cuộc là ai? Trần Thặng trầm giọng hỏi. Tên của lão không có quan trọng, nhưng bố cục phong thủy của khu triển lãm này chính là do lão bố trí. Anh có gì bất mãn thì trực tiếp gặp lão đây. Nghe ông cụ nói như vậy, đồng tử của Trần Thặng co rút. Ông và tên Phương Minh kia là cùng một phe sao? Cũng không thể trách Trần Thặng nghĩ như vậy được. Trước có ông cụ bố trí bố cục phong thủy, sau lại có Phương Minh tấn công Hoàng Bằng Tiền, rất dễ dàng để liên hệ hai người với nhau. Thậm chí nghĩ sâu thêm một chút, Trần Thặng còn hoài nghi hai người thật ra đang nhắm vào người đằng sau là đại nhân. Lão đây thật ra rất là muốn cùng một phe với người kia, nhưng mà đáng tiếc mưu đó quá là lớn, lão đây không có trèo lên được. Nếu không phải vì xem trọng chút giao tình giữa người sau lưng anh và lão, thì lão cũng không có nhắc anh đâu. Lão đã nói hết lời, nếu anh còn muốn vào, lão cũng không có ngăn, xin cứ tự nhiên. Sắc mặt của Trần Thặng âm tình bất định, bởi vì ông ta không đoán được lời của ông cụ nói là thật hay giả. Nhưng ngay sau đó, nét mặt ông ta chợt trở nên kinh hãi. Bởi vì ngay khi ông cụ đứng lên khỏi lan can, một áp lực vô hình liền đánh úp về ông ta. Áp lực này khiến cho sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt, vất vả phát ra hai chữ, địa thế. Đem khí xung quanh ngưng tụ lại để bản thân điều khiển. Đây là chiêu thức của thầy phong thủy, nhưng chỉ có thầy phong thủy cấp cao mới làm được. Ít nhất hiện nay ông ta chưa thể làm. Một thầy phong thủy cấp cao không phải là người mà ông ta có thể đắc tội. Ngay cả vị đại nhân sau lưng ông ta cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cùng thầy phong thủy cấp cao. Ít nhất sẽ không phải vì một quân cờ là Hoàng Bằng Tìm mà làm như vậy. Lần này là tôi không gặp may. Trần Thặng không ở lại, im lặng xoay người rời đi. Đúng là đồ ngu. Lão đây nói đàng hoàng thì không nghe, phải bắt lão đánh thì mới chịu. Ông cụ nhìn bóng dáng của Trần Thặng bỏ đi, khẽ phục một tiếng. Sau đó ánh mắt hướng về cửa sổ khách sạn mà lúc nãy Trần Thặng nhìn. Đồ đệ của vị đại lão kia cũng đã xuống núi. Tin này mà truyền ra, sợ rằng sẽ khiến cho cả giới huyền học đều phải chấn động. Giới huyền học tất sẽ dậy sóng. Ông cụ dường như đang rơi vào hồi ức, trong đầu hiện ra hình ảnh khi vị đại lão kia hành tẩu trong giới huyền học ngày trước. Vốn chỉ là bố trí bố cục phong thủy, trả nợ nhân tình năm xưa. Thật không ngờ lại có thể gặp được vị đồ đệ của đại lão kia, cũng coi như là không có uổng công. Khẽ thở dài, khi thế trên người của ông cụ biến mất, lại biến thành một ông cụ lôi thôi, chân bước tập tễnh biến vào trong dòng người trên phố. Mà từ đầu cho tới cuối, Phương Minh đang tu luyện không biết vì hắn mà đã xảy ra sự việc này trước cửa khách sạn. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Phương Minh mở cửa phòng, phát hiện Trần Bách Vạn đã đứng ngoài cửa, thấy Phương Minh xuất hiện, ông liền nở nụ cười. Hội trưởng Trần, ông đến đây sao không có gõ cửa? À, không sao, tôi vừa mới tới thôi. Nghe Trần Bách Vạn trả lời, Phương Minh cũng chỉ có thể phì cười. Trần Bách Vạn không thể nói là vừa tới được, chắc hẳn là đã đến được một lúc, chẳng qua bây giờ mới hơn 7 giờ sáng sợ quấy rầy mình. Hơn nữa, nhìn đôi mắt già nua hõm sâu của Trần Bách Vạn, Phương Minh biết, chắc chắn cả đêm qua ông ấy không có ngủ ngon được. Nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ như vậy. Một vấn đề quấn chân mấy chục năm, đột nhiên có hy vọng có thể giải quyết, đổi lại là ai cũng đều không thể nào yên giấc. Hiểu được tâm tình của Trần Bách Vạn, Phương Minh nói, Hội trưởng Trần, chờ một chút, tôi đi sắp xếp đồ đạc, nói vài lời với mọi người, rồi chúng ta đi. Không sao, đừng lo, cậu cứ lo chuyện của cậu trước đi. Nghe cậu trả lời, nghĩ một đằng nói một nẻo của Trần Bách Vạn, Phương Minh chỉ có thể gượng cười. Ông đã đứng ở cửa rồi, tôi còn không biết ngại mà lề mề được sao? Tối hôm qua đã nói với Lăng Sở Sở, vậy nên Phương Minh không cần phải báo lại cùng với Lăng Sở Sở. Giờ chỉ còn chào hỏi Quách Thiên Thành nữa thôi. Tiếc là nhanh như vậy đã phải nói lời chia tay với Quách Thiên Thành. Nhưng không còn cách nào khác. Ngàn lời căn dặn, vạn lời nhắn nhủ. Đợi đến khi chuyện bên kia kết thúc, nhất định phải đến thăm ông ấy. Phương Minh tất nhiên là nhận lời. Ông ấy quá là nhiệt tình. Nếu như hắn đến Quách gia, có khi hơn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. 8 giờ sáng, xe của Trần Bách Vạn đưa Phương Minh và Hoa Minh Minh đi. Về phần cây linh chi, Phương Minh đành nhờ Lăng Sở Sở chở đến Thượng Hải chào hắn. Về phương diện vận chuyển dược liệu, thì Nghiễm Điên Đường có đường vận chuyển riêng. Hơn nữa, trị giá cây linh chi, Lăng Sở Sở cũng biết. Đến mấy trăm vạn, tất nhiên cô sẽ chú ý. Vậy nên hắn không cần quá lo. Thụy Lệ, đại bản doanh của Trần Bách Vạn. Trần Bách Vạn từ đây lập nghiệp, đương nhiên lấy tài lực hiện nay của nhà họ Trần, ở rất nhiều thành phố khác đều có biệt thự, nhưng Thụy Lệ vẫn là gốc của người nhà họ Trần. Khi xe của nhà họ Trần dừng, một đoàn người đã đứng ở đó, ai cũng sốt ruột chờ đợi. Phương Minh và Hoa Minh Minh theo Trần Bách Vạn xuống xe. Ba à, vị cao nhân mà ba nói đâu rồi? Ánh mắt tò mò của người nhà họ Trần hướng vào bên trong xe. Hoa Minh Minh đứng một bên trợn ngược mắt xem thường. Ai, lại nữa rồi, y chang nhà họ Hồ khi trước nha. Phương Minh, tôi nói hay là từ giờ cậu để râu đi. Cậu nhìn như vậy, những người này giống như mấy người nhà họ Hồ đó. Ai cũng hoài nghi thân phận của cậu hết kìa. Trần Bách Vạn nghe Hoa Minh Minh nói, nét mặt có chút xấu hổ, sụ mặt nhìn con gái quát. Có mắt mà không trồng, đây chính là cậu Phương. Ánh mắt người trong gia đình Trần Bách Vạn dừng trên người Phương Minh, trong mắt có vẻ hoang mang. Nhưng rốt cuộc, họ cũng không nghi ngờ giống như người nhà họ Hồ khi trước. Cho dù trong lòng họ còn có hoài nghi, nhưng không dám nói. Cho thấy uy vọng của Trần Bách Vạn vẫn rất là lớn. Cậu Phương, cậu đừng có để ý. Trần Bách Vạn muốn giải thích với Phương Minh, nhưng Phương Minh chỉ xua tay, tỏ vẻ hắn không có để trong lòng. Tình huống như vậy không phải xảy ra lần đầu. Tuy nhiên, lời đề nghị của Hoa Minh Minh cũng có thể suy xét. Về sau, có nên để chút râu hay là không? Đi theo Trần Bách Vạn vào Trần gia, đập vào mắt của Phương Minh, đầu tiên là một khối nguyên thạch rất lớn. Cái được gọi là nguyên thạch chính là một khối đá ngọc bích chưa qua cắt xén mài dũa, ước chừng cao cỡ một người. Trừ cái đó ra, cả đại sảnh cũng bày đủ các loại đồ trang trí bằng ngọc bích. Không hề khoa trương để nói, giá trị tất cả ngọc bích trong đại sảnh có thể hơn ngàn vạn. Dù sao, đây cũng là người đứng đầu trong ngành sản xuất ngọc. Những vật bài trí trong đại sảnh có khi chỉ là một chấm nhỏ. Cậu Phương đi đường mệt, uống chút trà đi. Đây là trà phổ nhị thượng hạng của chúng tôi. Người hầu nhà họ Trần bưng lên, nhưng Phương Minh chỉ nhấp một hớp rồi đặt tách xuống. Vẫn là đợi lệnh tôn. Phương Minh nhìn ra, Trần Bách Vạn hiện nay căn bản không có tâm trạng uống trà. Hơn nữa, hắn chạy một quãng đường xa như vậy, cũng không phải để đến đây uống trà, vẫn nên nói chính sự trước đi. Dường Nhi thì sao? Trần Bách Vạn thấy con của mình đang ở nhà, nhưng nhìn một lượt không thấy cháu trai của mình đâu. Bà à, Dường Nhi vừa mới phát bệnh nên còn đang ở bên trong. Nghe con trai mình trả lời, Trần Bách Vạn sửng sốt một chút, lập tức hướng về Phương Minh nói. Cậu Phương, sợ rằng phải làm phiền cậu qua đó một chuyến. Được. Phương Minh đứng lên cùng Trần Bách Vạn đi vào trong nhà. Đây là biệt thự của Trần gia, xây theo kiểu tứ hợp viện của thủ đô Bắc Kinh. Nó được chia thành sân trước, sân sau. Trần Bách Vạn đưa Phương Minh ra sau hậu viện. Trong hậu viện trồng rất là nhiều hoa cỏ, còn có rất nhiều hòn non bộ. Những thứ này đều là phỉ thúy nguyên thạch sao? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống như mấy viên đá bình thường chứ? Hoa Minh Minh tò mò quan sát những hòn đá trên đường đi. Trần Bách Vạn thấy như vậy thì giải thích. Trên thực tế, rất nhiều người đều không có nhận ra vẻ đẹp của phỉ thúy nguyên thạch. Tôi thấy mấy viên đá này có một vẻ đẹp rất là riêng. Nhưng mà trên thực tế, phỉ thúy nguyên thạch cũng không khác gì những loại khoáng thạch khác. Bởi vì phỉ thúy trên thực tế cũng là một loại khoáng thạch. Có điều, nó có những điểm đặc biệt. Vậy có phải trong mấy viên đá kia cũng có phỉ thúy? Hoa Minh Minh tỏ ra ngây thơ. Cái này... Phỉ thúy cũng phải tùy vào khu vực. Nếu hàm lượng quặng của một nơi có thể tạo ra phỉ thúy, thì đa số những viên đá đó đều là phỉ thúy. Nhưng nếu thành phần quặng của nơi đó không có, thì sẽ rất khó hình thành phỉ thúy à. Đây là cách giải thích của Trần Bách Vạn, nhưng khóe miệng của Phương Minh hơi nhếch lên, chứa đựng một thâm ý. Ở trong mắt của người bình thường, khoáng thạch được hình thành từ sự vận động của vỏ trái đất. Bởi vì vỏ quả đất vận động đè ép khiến cho một vài khoáng vật dung hợp vào một chỗ, hình thành nên một vài khối đá đặc biệt. Mà trong mắt của Phương Minh cũng có một cách giải thích khác. Tuy là hắn không hiểu biết về phỉ thúy, thế nhưng nếu nói về phương diện phong thủy thì bằng bản lĩnh của hắn vẫn có thể tìm được phỉ thúy. Trong mắt thầy phong thủy, các vành đai khoáng sản được hình thành dựa trên sự kết hợp của vật chất trong lòng đất. Trong đó phỉ thúy đứng hàng đầu, tiếp theo là vàng. Sau khi đến hậu viện, Trần Bách Vạn trực tiếp dẫn Phương Minh đi về phía một gian nhà đá. Đúng vậy, bên trong hậu viện có một gian nhà đá, không hề được trang hoàng, nhìn rất lạnh lẽo. Cửa gỗ mở ra, Trần Bách Vạn từ tay mò lên phía bên trái cánh cửa. Đèn bật sáng, nhưng bên trong không có bất kỳ một thứ gì, mà chỉ có một đường hầm đi xuống mật thất bên dưới lòng đất. Dường Dường! Trần Bách Vạn hô hoán, nhưng mà trong tầng hầm không có phản ứng. Cháu trai của ông ở mật thất này sao? Hoa Minh Minh tuy là tối qua cũng biết được tình trạng đặc biệt của cháu trai Trần Bách Vạn, nhưng cứ nghĩ đến việc có một người không thích ở trong phòng bình thường mà thích chạy đến tầng hầm ở thì cảm thấy có chút khó tin. Đi xuống xem một chút. Phương Minh không nhiều lời, chỉ đi xuống tầng hầm. Nhưng mà bậc thang rất dài, có chừng hơn 10 thước sâu. Độ sâu như vậy, nhiệt độ đã rất là thấp, thậm chí để tay trên mặt tường cũng có thể cảm nhận được khí lạnh. Cũng may dọc đường đều có đèn, nên khi Phương Minh bước xuống bậc thang cuối cùng, đã nhìn thấy một chàng trai trẻ đang nằm trên giường đá. Là cháu trai của Trần Bách Vạn, Trần Dương. Thời khắc này Trần Dương nằm trên giường nhắm mắt, nhìn bộ ngực phập phồng chắc là đang ngủ. Bà, Dương Dương đêm qua lại bắt đầu phát bệnh, náo loạn suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng sớm nay mới khôi phục bình thường, hiện tại đang nghỉ ngơi. Người nhà của Trần Bách Vạn cũng đi theo vào, giải thích tình huống một chút. Cậu Phương... Phương Minh khoát tay, ý bảo Trần Bách Vạn không cần nói. Đồng thời để cho bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn hắn thì bước đến gần giường. Đi tới giường đá, Phương Minh nhìn Trần Dương đang nằm trên giường khoảng chừng mấy phút. lúc này mới đột nhiên lấy tay vỗ một cái lên trên giường. Trên giường, Trần Dương bị tiếng động đánh thức, lúc nhìn thấy Phương Minh thì sửng sốt một chút, bất quá lập tức nhìn thấy ông và ba mẹ mình đang đứng gần đó. Ông nội, người trở về từ khi nào? Dương Dương, ông vừa trở về lúc sáng nay, sao rồi, nghỉ ngơi tốt chứ? Đây là cao nhân mà ông mời về, đến xem bệnh cho cháu đó. Đều nói ông bà thì thương cháu quả là không sai. Đối với con cái của mình thì Trần Bách Vạn luôn nghiêm khắc, nhưng đối với cháu trai thì luôn tràn đầy yêu thương. Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do tình trạng đặc biệt của cháu trai. Xem bệnh cho con. Trần Dương nhìn Phương Minh không lớn hơn mình bao nhiêu, trên mặt có vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Ông à, kỳ thật không có cần đâu. Cháu bây giờ như vậy cũng tốt rồi. Nói nhăng nói cùi gì? Cháu là cháu trai của Trần Bách Vạn ta. Tương lai sẽ là gia chủ của Trần gia. Cháu làm sao có thể ở mãi trong này? Nhưng mà ông nội à, ba mẹ có thể sinh thêm một đứa con nữa mà. Những năm gần đây, Trần Dương đã gặp không ít chuyên gia và cao nhân. Những người này đều thúc thủ vô sách trước bệnh tình của cậu. Lâu ngày cậu cũng không còn ôm hy vọng rồi. Trên thực tế, trong lòng của cậu đã từ bỏ. Nếu như không phải vì ba mẹ, nhất định là ông nội của mình vẫn một mực nỗ lực. Cậu đều muốn ở mãi trong nơi này, không bao giờ ra ngoài. Phương Minh nhìn Trần Dương, một lúc sau thì nói. Giơ tay của cậu ra. Trần Dương mặc dù không có ôm hy vọng, nhưng mà cậu biết cái này là tâm ý của ông nội, cho nên vẫn nghe theo Phương Minh nói giơ tay ra. Tay của Trần Dương rất là mềm, da thịt mịn mềm đến mức có thể nhìn rõ cả tĩnh mạch màu xanh, trông còn đẹp hơn cả tay của các cô gái. Nhưng đối với một người đàn ông thì bàn tay này quá là mềm yếu. Đương nhiên, nguyên nhân là do sinh sống trong hoàn cảnh thiếu ánh mặt trời lâu ngày. Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân thể trạng yếu ớt thì làn da thoạt nhìn đều rất mong manh. Đây cũng là điều dễ hiểu. Trần hội trưởng, thứ tôi cần thì sao? Phương Minh quan sát tay của Trần Dương một lát rồi xoay người về Trần Bách Vạn hỏi. Đều ở đây rồi. Trần Bách Vạn nhìn về con trai. Đồ ta nói con chuẩn bị đâu rồi? Dạ, đang ở đại sảnh, bây giờ cần con đi lấy hay không? Phương Minh ừ một tiếng gật đầu. Con trai của Trần Bách Vạn lập tức đi ra ngoài, không bao lâu liền mang một cái túi quay về. Nhận lấy cái túi, Phương Minh lấy ra mấy nhánh thiền hương và một cái lư hương, ánh mắt nhìn về phía Trần Dương. Đem thiền hương châm lửa, sau đó vái tứ phương, mỗi bên ba cái. Cuối cùng thì đem thiền hương cắm trên lư hương. Trần Dương không biết Phương Minh bắt cậu làm như vậy để làm gì, nhưng cậu vẫn làm theo. Sau khi lạy xong, đem ba cây thiền hương cắm vào trong lư hương. Lúc Trần Dương cúng tế, ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn chăm chăm thiền hương trên tay của Trần Dương. Đến khi thiền hương được cắm vào lư hương, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời đi. Làn khói lượn lờ phiêu đãng trong tầng hầm, Phương Minh không nói một lời, mà hắn không mở miệng, nên mọi người của Trần gia dưới ánh mắt ngăn cản của Trần Bách Vạn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể chờ. Mãi cho đến khi ba cây thiền hương hoàn toàn cháy hết, Phương Minh mới thu hồi ánh mắt nhìn về Trần Bách Vạn. Bây giờ có thể xác định, trên người của cậu ấy đúng là không có đồ bẩn. Phương Minh ạ, cậu không phải đang làm chuyện thừa thải hay sao? Chuyện này những hòa thượng kia cũng nói qua rồi. Hòa Minh Minh buồn bực, người Trần gia cũng cảm thấy như vậy. Bất quá Phương Minh chỉ cười nhạt nói. Cũng giống như chữa bệnh vậy. Đối với một bác sĩ mà nói, thông tin về những bệnh nhân kia đều chỉ để tham khảo. Nhất định phải tự mình xác nhận mới có thể an tâm. Cậu Phương nói quả là không sai. Trần Bách Vạn ngược lại rất là hài lòng với cách làm của Phương Minh. Ông không sợ Phương Minh chăm chú, chỉ sợ không nghiêm túc. Nhưng mà... Phương Minh à, cậu để cho anh ta đốt ba cây hương. Chuyện này có thể biết được trên người anh ta không có độ bẩn hay là sao chứ? Hòa Minh Minh vẫn còn có chỗ không thể nào hiểu. Không nên xem thường mấy thứ này. Hương có thể truyền ra rất là nhiều tin tức. Thậm chí đã từng có một bang phái chỉ dựa vào hương để giải quyết các loại vấn đề. Phương Minh nở nụ cười, bất quá hắn biết nên cho người Trần gia một lời giải thích để tránh cho những người này nảy sinh nghi ngờ. Nói như vậy, đốt hương chỉ có hai ba trường hợp. Một là tế bái tổ tiên và người thân đã mất. Một loại là bái Phật cầu thần. Ngoài ra còn có một loại là những người như tôi. Thế nhưng, đối với những đối tượng khác nhau, thì hướng bay của hương khói cũng là khác nhau. Chẳng qua, người bình thường không thể nào nhìn ra. Bất quá tôi bắt Trần Dương đốt hương, chủ yếu là xác định trên người của cậu ta có vật âm tà hay là không. Đôi khi có những vật âm tà thiện thì có khả năng ẩn nấp. Nhưng chỉ cần Trần Dương đốt hương, cho dù là ẩn nấp kỹ tới đâu, cũng sẽ lộ ra đầu mối. Nguyên nhân rất là đơn giản. Người điểm hương, hương phiêu ngàn dặm, quỷ điểm hương, hương không quá 10 thước. Nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt của đám người Trần Bách Vạn, Phương Minh biết mình cần phải giải thích cặn kẽ hơn. Nói trắng ra, nếu như trên người của Trần Dương có vật âm tà, nếu như cậu ta châm lửa thiền hương, thì thiền hương sẽ không bay về phía trước, mà bay là xuống phía dưới, hoặc là bay nhẹ nhẹ lên phía trên, bay lên độ cao chưa tới 1 mét thì tản ra. Người quỷ khác biệt, khi đốt hương sẽ khác nhau rõ ràng. Thì ra là vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này. Trên mặt của đám người Trần Bách Vạn lộ ra tỉnh ngộ, thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe. Kỳ thực, hương có rất nhiều học vấn, giống như tế bái tổ tiên và người thân. Thông thường hương hướng về bốn phía mà tiêu tan. Nếu như tế bái thần Phật, hương sẽ bay thẳng lên trên. Mặt khác, căn cứ vào những ước muốn trong lòng, mức độ hội tụ của hương cũng có sự khác biệt. Phương Minh không giải thích tiếp, bây giờ xác định trên người Trần Dương không có vật âm tà, như vậy đã nghiệm chứng được suy đoán của hắn ngày hôm qua. Đi thôi, trước tiên cần phải rời khỏi tầng hầm này. Để chứng minh suy đoán của mình, Phương Minh phải làm vài thí nghiệm, mà phòng hầm dưới đất không thích hợp, cho nên hắn đưa Trần Dương đi. Dương Dương à, hãy tin tưởng vào cậu Phương. Trần Bách Vạn cổ vũ cháu trai mình, Trần Dương gật đầu lia lịa đi theo Phương Minh ra khỏi tầng hầm. Tại hậu viện của Trần gia, đoàn người đều đứng trong viện, ánh mặt trời chiếu sáng. Trần Dương ngồi dưới dù che nắng, bởi vì phần lớn thời gian cậu ta đều ở dưới tầng hầm, cho nên không thể nào tiếp xúc với bức xạ mặt trời. Chuyện này thật ra không liên quan đến bệnh trạng, chỉ là một người bị giam trong phòng tối lâu ngày, không được nhìn thấy ánh sáng, nên con mắt và làn da không thể nào thích ứng với ánh sáng mặt trời ngay được, mà phải tiếp xúc từ từ. Trong sân, trên bãi cỏ là 10 viên đá, tất cả đều là phỉ thúy nguyên thạch. 10 khối phỉ thúy nguyên thạch này được Phương Minh lần lượt bày ở trong viện. Cảnh này làm cho người Trần gia nghi hoặc, ngay cả Trần Bách Vạn cũng không nhìn ra Phương Minh muốn làm gì. Vừa mới từ tầng hầm đi ra, Phương Minh liền kêu Trần Bách Vạn đi tìm 10 khối phỉ thúy nguyên thạch. Đối với yêu cầu của Phương Minh, Trần Bách Vạn hiển nhiên là làm theo. Thậm chí, ông ta còn hỏi qua Phương Minh còn có yêu cầu gì đối với nguyên thạch hay là không. Nhưng cách trả lời của Phương Minh khiến cho ông nghi hoặc. Không cần nguyên thạch loại tốt nhất. Ngược lại, phải tìm cho Phương Minh những khối nguyên thạch ít có khả năng sản sinh ra phỉ thúy nhất. Chuyện này quả là làm khó cho Trần Bách Vạn. Vốn là ông trùm trong giới phỉ thúy, nguyên thạch của ông đều là hàng thượng đẳng, muốn tìm được một khối thường thường không có dễ. Rốt cuộc, ngàn chọn vạn chọn mới chọn được 10 khối nguyên thạch chất lượng tương đối kém một chút trong đống nguyên thạch của mình. Trần Bách Vạn ngay từ đầu còn cảm thấy Phương Minh có thể sẽ cần dùng đến nguyên thạch, cho nên ông còn cố ý nói qua, không cần sợ hư hao nguyên thạch trân quý, so với bệnh của cháu trai ông mà nói, cho dù lấy sạch sành xanh nguyên thạch của nhà ông cũng là không sao. Ở đẳng cấp của ông, hiển nhiên hiểu rõ đạo lý mạng người so với tiền bạc thì quý hơn nhiều. Bất quá Phương Minh nghe ông nói xong chỉ cười cười, không giải thích gì thêm. 10 khối nguyên thạch đã được đưa tới. Phương Minh nói Trần Dương đi tới, chỉ vào 10 khối nguyên thạch, sau đó nói. Chọn một khối mà cậu cảm thấy là phỉ thúy, hoặc có khả năng là nguyên thạch tốt nhất. Vị Phương đại sư này, tại sao kêu Dương Dương chọn nguyên thạch? Chẳng lẽ là muốn suy tính năng lực phán đoán của Dương Dương? nhưng mà Dương Dương từ nhỏ đã bị bệnh, nên không tiếp xúc nhiều với Nguyên Thạch. Đối với Nguyên Thạch đúng là cũng đâu có hiểu biết nhiều. Người của Trần Gia nghi hoặc, ánh mắt nhao nhao nhìn về Trần Bách Vạn. Nhưng Trần Bách Vạn lúc này cũng không hiểu ra sao, chỉ nói: cậu Vương nếu an bài như vậy, nhất định là có dụng ý của cậu ấy rồi, chúng ta đứng nhìn là được. Nói cũng như không, người của Trần Gia cũng không thể làm gì khác hơn là nhìn về Hoa Minh Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này cũng giống như vị Phương Đại Sư kia, nên có lẽ cũng sẽ hiểu được đôi chút. Hoa Minh Minh cảm nhận được ánh mắt tò mò của người Trần Gia, trong lòng hắn đang chửi cha mắng mẹ. Đều nhìn bản thiếu gia mà làm gì? Bản thiếu gia không có biết Phương Minh đang bán cái thuốc gì trong hồ lô. Đều nhìn bản thiếu gia mà làm gì? Bản thiếu gia đâu có biết Phương Minh bán thuốc gì trong hồ lô đâu chứ. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra, đưa tay vuốt ngược tóc về sau. Hoa Minh Minh nhìn về Phương Minh, tỏ vẻ an tâm, thỉnh thoảng gật đầu. Không sai, nên là như vậy. Hơi sai một chút, bất quá như vậy cũng được rồi. Người Trần Gia nghe Hoa Minh Minh nói, khi nhìn thấy động tác của Hoa Minh Minh, từng ánh mắt càng trở nên cực kỳ tò mò. Một cậu trai trẻ của Trần Gia đứng gần Hoa Minh Minh, nhìn không được, hiếu kỳ hỏi. Vị đại ca này, ngài biết vị Phương đại sư kia đang làm gì sao? Có thể nào tiết lộ cho chúng tôi một chút không? Hỗn trướng! Cậu trai trẻ của Trần Gia không ngờ Hoa Minh Minh lại trừng mắt hét to, làm cho cậu ta sợ tới mức suýt nữa thì té ngồi xuống đất. Cậu là muốn học lõm hay muốn làm gì? Không biết là có rất nhiều thứ chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể nói hay là không chứ? Cậu là đang phạm vào điều đại kỵ rồi. Cậu trai trẻ của Trần Gia sợ run người, khuôn mặt ủy khuất. Cậu ta không ngờ chỉ là thuận miệng hỏi một câu đã bị chụp cho cái tội lớn như vậy, liền vội vàng giải thích. Tôi không biết, tôi không phải là cố ý. Chính là nể tình cậu lần đầu vi phạm nha, không phải là cố ý, cho nên mới tha cho cậu lần này. Nếu như có lần sau, không có dễ dãi như vậy đâu. Dạ dạ, cảm ơn đại ca không tính toán với tôi cam đoan không có lần sau. Giọng nói của cậu trai trẻ Trần Gia mang theo tiếng khóc nức nở và cảm kích. Hoa Minh Minh phất phất tay, hắn lúc này mới dám rời đi. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị khác dù có lòng hiếu kỳ cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể mang theo ánh mắt tò mò nhìn về giữa sân. Thấy người của Trần Gia không dám đến gần, Hoa Minh Minh cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Quả nhiên, trên đời này chuyện khiến người ta thoải mái, thì ngoài tán gái ra, chính là giả trang. Dù chỉ khác nhau có mấy chữ thôi, nhưng mà cảm giác thoải mái và cảm giác đạt được thành tựu cách nhau một bậc. Giữa sân, Trần Dương bắt đầu đi qua đi lại giữa 10 hòn đá, thỉnh thoảng ngồi xổm người, nhìn kỹ những thứ được gọi là nguyên thạch này. Tuy là rất ít khi tiếp xúc cùng với nguyên thạch, nhưng là người của Trần Gia, hắn cũng biết được một ít về nguyên thạch. Không đến mấy phút, Trần Dương đã chọn ra một khối nguyên thạch. Đây là khối nguyên thạch mà cậu cho là tốt nhất sao? Phương Minh xác nhận nói. Tôi cảm thấy vị thúy trong khối nguyên thạch này hẳn là tốt nhất. Trần Dương gật đầu. Tốt. Bây giờ cậu lại chọn một khối nguyên thạch nào cậu cho rằng vị thúy của nó là cái nhất? Phương Minh không nói gì thêm. Sau khi đánh dấu lên khối nguyên thạch này thì lại bảo Trần Dương tiếp tục. Sau 3 phút, Trần Dương lần nữa lựa ra một khối nguyên thạch mà cậu cho rằng là kém nhất. Tốt. Bây giờ cậu chọn ra khối tốt nhất trong số còn lại. Nghe Phương Minh nói, Trần Dương chỉ liếc mắt nhìn Phương Minh rồi tiếp tục chọn nguyên thạch. Tính tình của cậu vốn là tương đối bình thản, nếu như đổi thành công tử nhà khác, ước đoán đã sớm nổi khùng rồi. Lại chọn ra một khối mà cậu cho là kém nhất. Chọn một khối mà cậu cho là tốt nhất. Chọn một khối nguyên thạch mà cậu cho là kém nhất. Như vậy vòng đi vòng lại, khoảng một khắc đồng hồ sau, Trần Dương đã chọn xong 10 khối nguyên thạch, Phương Minh đánh số rõ ràng lên trên. Tốt. Phương Minh không hề động vào nguyên thạch, mà lại lấy ra mấy hạt giống. Đây là số hạt giống mà hắn nhờ Trần Bách Vạn sai người đi mua từ hôm qua. Đây là 10 hạt giống hoa lan, trong đó có 3 hạt là tốt và 7 hạt là xấu. Cậu hãy chọn ra 3 hạt tốt. Chọn xong nguyên thạch rồi lại chọn hạt giống, Trần Dương vẫn không nói một lời, quan sát đám hạt giống thật kỹ rồi chọn ra ba hạt. Phương Minh vẫn dựa theo sự lựa chọn của Trần Dương mà sắp hàng, sau đó nhìn về phía Trần Bách Vạn nói: Hội trưởng Trần, thứ cuối cùng mà tôi nhờ ông chuẩn bị thì sao? À, một số thứ không có sẵn nên cần chờ thêm một chút. Vậy thì chờ một chút. Phương Minh gật đầu, sau đó không nói gì thêm, cũng không giải thích về những hành động này, chỉ ngồi yên trên ghế. Kết thúc tập 29 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.